2826-2827 làm người tuyệt vọng chân tướng. 2826-2827 làm người tuyệt vọng chân tướng. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, cái này phút chốc, trong lòng hắn cái kia vẫn như ẩn như hiện cảm giác quen thuộc, rốt cuộc bị hắn cho bắt được mà hắn, cũng cuối cùng từ cái kia đã biến dạng đường nét trong, nhận ra trước mắt thân phận của người này ngươi là, ban đầu cái kia hắn âm thanh run rẩy, ngay cả thân thể, đều không thể ức chế bắt đầu run rẩy bởi vì, người đàn ông này nói, tỉnh lại Lâm Thiên Diêu ở sâu trong nội tâm, kinh khủng nhất ký ức, một cái để hắn không gì sánh được sợ hãi có khả năng, đồng nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn xem ra nhận ra ta tới nữ a a nếu như vậy, ta đây thì nhìn ở năm đó ngươi cho ta làm tọa ỷ mặt trên, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ a chỉ bất quá, người nữ nhân này, ta muốn mang đi mà bên cạnh ngươi hai người kia nghe Lâm Thiên Diêu lời nói, thần thái hoàn toàn buông lòng xuống, sau đó, hắn chi thỏa mãn được nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, đồng thời, còn dùng một loại không gì sánh được dâm. Loạn ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới quân như ý nguyên bản, còn tưởng rằng là cái kia đại thế lực công chúa đâu, nếu cùng như vậy rác rưởi cùng một chỗ, nghĩ đến, thân phận cũng không có cái gì, như vậy, có thể quỷ sỉ vờ nhìn đối phương cái kia liều lĩnh thần thái, chân mày cau lại. Hắn hoàn toàn không phải minh bạch, đối phương đây là nơi nào tới tự tin. Mà ý bùn, thì là nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Lông mày của hắn, cũng không khỏi nhíu lại. Nhìn Lâm Thiên Diêu thân thể run rẩy, hoàn toàn đến rồi không cách nào khống chế chính mình tình trạng cái này cho thấy, Lâm Thiên Diêu nội tâm, tránh xử ở sợ hãi cực độ ở giữa. Hơn nữa, hắn là cấp 3 tinh thần ý niệm dị nhân, hắn hoàn toàn có thể nhận thấy được, Lâm Thiên Diêu, lúc này đã hoàn toàn bị sợ hãi cắn ướt. Chỉ là, không nên a người trước mắt này, chính là một cái bình thường người mà thôi mà ngay vừa mới rồi, hắn đã dùng ý niệm xâm lấn đến rồi bộ não của đối phương bên trong, đã biết thân phận của đối phương. Hoàn toàn chính xác vô cùng hiền hách, chỉ là, bọn họ là dị nhân, hơn nữa, Lâm Thiên Diêu thực lực, lại cường đại như vậy, làm sao biết sợ hai thành cái dạng này đâu lẽ nào, Lâm Thiên Diêu, chỉ là miệng cọp gan thỏ sao mà quân như ý, lại trực tiếp thay đổi thần sắc, nàng một bả liền nhào tới Lâm Thiên Diêu trên người, sau đó, nàng nhìn Lâm Thiên Diêu cái kia thần sắc kinh khủng, đống nhiên ngay ở trước mặt những người đó, làm được một cái đối với nàng mà nói, tuyệt đối là vô cùng cử động to. Gan. Nàng đống nhiên ôm lấy Lâm Thiên Diêu không phải sợ, không phải sợ, tất cả đều đi qua, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi nàng nhẹ nhàng ở Lâm Thiên Diêu bên thai nói nhỏ, chỉ là Lâm Thiên Diêu, vẫn như cũ đắm chìm trong ác mộng một dạng khủng bố ở giữa, căn bản là không có cách tự kềm chế quỷ sỉ vở cùng ý bùn sắc mặt biến biến, chỉ là, bọn họ cũng không nói gì thêm. Duy nhất có phản ứng, chính là cái kia liều lĩnh tên. Nhìn quân như ý nào vào ngày xưa cái kia rác dưới trên người. Hắn tự dưng cảm thấy trong lòng có một cô phẫn nộ thăng lên. Phía trước, mình và cô nàng này đến gần, nàng căn bản không để ý tới mình thần thái kiêu kiêu căng giống như là nguyên thủ quốc gia nữ nhi mà chính mình, cũng là trong chốc lát bắt không được thân phận của đối phương, mới không có trực tiếp hạ thủ. Chỉ là, nhìn bây giờ, người nữ nhân này dĩ nhiên nhào vào cái kia rác dưới trên người loại cảm giác này, giống như là khi còn bé, khi hắn thấy người làm nhi tử cầm hắn vẫn sẽ không chơi chỉ có thể vứt bỏ máy bay mô hình chơi thời điểm giống nhau như lúc cho dù là ta chơi qua sẽ nhưng gì đó, cũng không nên là người loại này rác rưởi có thể đùa hắn nghĩ tới mình đương thời đối mặt người hầu kia tạp chủng sự phẫn nộ. Mà ở nơi này phút chốc, ở giống nhau phẫn nộ điều khiển ở dưới, ở ngạo mạn cùng thành kiến dưới sự chi phối, hắn phẫn nộ xông về Lâm Thiên Diêu hắn mục tiêu không phải Lâm Thiên Diêu, mà là Lâm Thiên Diêu trên người quân như y y vũn cũng không nghĩ tới. Tên nhân loại này tại bọn họ dị nhân trong vòng đây, chẳng những nói ẩu nói tả, thậm chí còn dám làm được động tác này. Mà phòng vệ sinh địa phương vốn là tiểu, vì vậy, hắn đều không có phản ứng kịp chỉ là, may mắn, tại chỗ, không chỉ là ý bùn, còn có một cái quỷ xí vơ. Hắn mặc dù không có ngay đầu tiên phản ứng kịp, thế nhưng, hắn vẫn ớ cao y kia người, sắp sửa nhào vào Lâm Thiên Diêu trên người trong nháy mắt, đưa hắn cản lại. Chỉ là, hắn còn không có làm xong chuyện này, liền phát hiện mình làm như vậy. Nhưng thật ra là không cần. Bởi vì hắn nhanh, có người nhanh hơn hắn. Hắn chỉ là chứng kiến một vệt ánh sáng ở trước mắt mình hiện lên, sau đó, tia sáng kia cùng nhân loại kia, liền cùng nhau biến mất ở trong toilet. Đây hết thảy chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Mà khi ỷ vùn đi tới quỷ sỉ vợ bên người thời điểm, hắn nhìn quỷ sỉ vợ cái kia lớn lên miệng, cùng vẻ kinh ngạc, không khỏi sửng sốt một chút. Người biết, Lâm Thiên Diêu cùng người kia hắn đi đâu ỷ vùn như có điều suy nghĩ nhìn quỷ sỉ vợ mở miệng nói. Vừa mới phát sinh tất cả, thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn đều không có bắt được xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn quỷ sĩ vợ biểu tình, hắn cảm thấy, đối phương chắc là nhìn thấy gì. Bằng không tuyệt đối không phải là cái bộ dáng này. Lúc này, ngay cả quân như ý đều phản ứng lại, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía quỷ sĩ vợ, Lâm Thiên Diêu phản ứng thật sự là quá ngoài dự liệu của nàng. Mà quỷ sỉ vợ nhìn hai người đều nhìn về chính mình, cũng không nói lời nào, chỉ là vươn ra rảnh tay, chỉ hướng trong máy bay kín gió cửa sổ hộ khẩu. Hai người lập tức chạy tới bên kia, sau đó, bọn họ ghé vào cái này cửa sổ hộ khẩu bên trên, thấy được khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Ở cửa sổ hộ khẩu bên ngoài, Lâm Thiên Diêu mang theo cái người không biết chết sống kia, mà người kia hiện tại giống như là mới phản ứng được giống nhau, dường như đang ở cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu lại bất vi sở động, sau đó, liền tại bọn họ nhìn kỹ phía dưới, Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng thả tay của mình. Một giây kế tiếp, người kia, dường như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau, trong nháy mắt liền biến mất ở máy bay đuôi phương hướng mà cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu đã về tới máy bay khoang thuyền bên trong. Hắn nhìn thoáng qua quỷ sỉ vợ cùng Y Bùn. Hai người các ngươi, đi ra ngoài. Quỷ sỉ vợ cùng Y Bùn, không có bất kỳ ý niệm khác, bọn họ trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Ma Quân Như Ý, nhìn bọn họ đóng cửa lại, xoay đầu lại, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Nàng lại không ngờ rằng, thời khắc này Lâm Thiên Diêu, lệ rơi đầy mặt, trực tiếp té quỵ trên đất đây là, làm sao vậy cái tên kia nghe được Lâm Thiên Diêu nói mình là người Trung Quốc sau đó, cuối cùng một tia đề phòng cũng triệt để xuống. Cứ nhìn Lâm Thiên Diêu, không gì sánh được phách lối nói. Tên ta là Lâm Thiên Diêu, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ tên này, nói cho ngươi biết phụ thân, ta ngươi là Lâm Thiên Diêu trước đây cái kia bị ta quạt bàn tay một câu lời cũng không dám nói phế vật người kia nghe được Lâm Thiên Diêu nói ra tên của mình, đồng nhiên quan sát Lâm Thiên Diêu vài lần, sau đó, kinh ngạc nói.